Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, người ẩn núp. Diệp Sát nói rơi, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra, giơ lên kinh suốt hướng về phía trước chém ra, đi đắc giao nhau hai tay, muốn đem kinh suốt ngăn cản rơi xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát nỉ non vậy ngâm khẽ nói, ta mũi kiếm, ta nhưng ngăn cản, phốp, kinh suốt hướng về phía trước lướt qua, phảng phất xuyên thấu đi đắc cánh tay đồng dạng, một cái nặng chém xuống tại rồi đi đắc bộ ngực trên, lần nữa chém ra một đạo kinh khủng thân kiếm. Huống chi, Diệp Sát ở trong lòng nỉ non nói, mạnh như vậy tố chất thân thể, vậy mà không có lại sinh năng lực. Cũng đã là một cái căn bản nói không thông sự tình rồi. Khác một bên, đi đắc lại chịu một kiếm, lộ vẻ càng thêm phẫn nộ cùng táo bạo, trong cổ phát ra nghẹt ngào vậy tiếng gào thét, nâng quyền hướng lấy Diệp Sát lần nữa oanh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía dây leo cấp tốc phun trào mà đến, tại Diệp Sát trước mặt xây lên một bức tường tường. Đem đi đắc nắm đấm cản rơi, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, lấy dây leo xây dựng bắt đầu vách tường, trực tiếp bị đi đắc cho oanh ra một đạo hang lớn, đi đắc xuyên qua dây leo tường, lần nữa nhào về phía Diệp Sát, khụ, khụ, ho nhẹ lấy, đi đắc khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sau đó liền hướng lấy Diệp Sát lao đến, ra hỏa này. Diệp Sát nhíu mày nói, khó nói từ vừa mới bắt đầu chính là thụ thương trạng thái. Diệp Sát trong đầu không khỏi xẹt qua cái này ý nghĩ. Nếu quả thật là như thế, đi đắc biểu hiện không hết nhân ý ngược lại là có thể lý giải rồi. Như vậy, vấn đề càng lớn hơn tựa hồ xuất hiện rồi. Ai thương rồi đi đắc, Diệp Sát suy nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị đánh gãy rồi. Bởi vì, đi đắc đã đi tới rồi trước mặt của mình, di hình hoán vị, cảm thụ được bởi vì nắm đấm mà nổi lên gió mạnh. Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất, thay vào đó là chất lỏng quái vật kia to lớn thân thể. Đột nhiên liền xuất hiện tại Diệp Sát đã đứng vị trí trên. Đi đắc nắm đấm, vẫn là uy lực như thế 10 phần, hướng về phía trước đấm ra một quyền sau. Tại chất lỏng quái vật thân trên mở ra một đạo hang lớn. Nhưng ngay tại cái kia đạo hang lớn xuất hiện trong nháy mắt. Hang lớn biên giới vị trí. Hiện ra như là thạch đồng dạng xúc giác. Nhanh chóng quấn chặt lấy đi đắc cánh tay. Đem đi đắc cho bền vững trói buộc. Lấy đi đắc lực lượng. Dạng này trói buộc nhất định sẽ không quá bền bỉ. Nhưng chỉ cần lấy trong nháy mắt. Cũng đã đủ rồi. Phốp. Diệp Sát bóng người xuất hiện ở đi đắc phía sau, trong tay kinh suốt hướng về phía trước chém xuống, ánh vàng rực rỡ, sáng chói, mê người mắt mở không ra. Lập tức, một vòng diễm lệ huyết hoa, tại màu vàng vầng sáng bên trong nở rộ mở ra, vì này ấy bôi sáng chói chi sắc, bằng thêm mấy phần máu tanh cùng diễm lệ. A, đi đắc kêu thảm. Bừng bít lấy bả vai nhanh chóng lui về phía sau, nguyên cả cánh tay đều rơi vào đất trên, tại vết cắt biên giới, vô số mộng thịt nhỏ ở nơi đó ngọ nguậy, phế đi một tay, Diệp Sát nói, ngươi còn có thể làm cái gì? Diệp Sát một cái bước xa hướng về phía trước, lần nữa làm ra đột thứ động tác, hướng về đi đắc khởi xướng rồi công kích, đi đắc cắn chặt hàm răng. Huy quyền mà ra, lại cùng lúc trước đồng dạng, Diệp Sát trong tay kinh suốt, đang cùng đi đắc quyền chạm nhau thời điểm, phảng phất đột nhiên biến mất rồi đồng dạng, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh suốt trực tiếp đâm vào rồi đi đắc bụng dưới bên trong. Diệp Sát thâm độc nói, tại ta để ngươi đem đồ vật cầm lúc đi ra, ngươi nên ngoan ngoãn đem đồ vật lấy ra, hiểu chưa? Phốp, tiếng thứ hai lưỡi đao vào thịt trầm đục âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Sát đem kinh suốt ngang hết thảy. tại Đi Đắc giữa bụng vạch ra một vết thương, đồng thời lưỡi kiếm vung qua, mang ra một đạo tiễn máu. Máu tươi rải xuống, nhàn nhạt máu tanh vị, có chút gay mũi. Đi Đắc ho nhẹ lấy, không ngừng lui về phía sau. Này hai kích đối với Đi Đắc mà nói tuyệt đối là trọng thương. Gãy mất một đầu cánh tay, bụng dưới vết cắt, cơ hồ là ngang đem thân thể hoàn toàn đem cắt ra rồi. Nếu như hướng trong vết thương nhìn lại, thậm chí lờ mờ có thể thấy được nội tạng. A a, Đi Đắc điên cuồng kêu to bắt đầu, tựa hồ tại làm cuối cùng giãy giụa, thân trên cơ bắp rất nhỏ toát ra, sau đó từng điểm lần nữa bắt đầu bành trướng. Rất hiển nhiên, Đi Đắc tại làm cố gắng cuối cùng, ý đồ lợi dụng zombie virus tăng cường chính mình thân thể biến dị. Nhưng là Diệp Sát sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Hai chân hơi cong lấy, sau đó mãnh liệt thẳng băng, Diệp Sát tựa như là đầu đi săn báo săn, hướng về phía trước lập tức vọt ra ngoài, đi đến Diệp Sát trước mặt, kinh suốt lần nữa hướng về phía trước vung ra. Đi Đắc nỗ lực đấm ra một quyền, lại không có nghĩ tới Diệp Sát kia một kiếm lại là giả thoáng một thương mà thôi. Tại Đi Đắc ra quyền nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt chùn xuống thân thể, nắm đấm liền lướt qua Diệp Sát đỉnh đầu lướt tới. Âm âm, xa xa tường bị quyền phong đánh trúng, âm vang nổ bể ra đến, xoay cong vỏ bọc thép bị đánh bay ra ngoài, nghiêng cắm ở đất trên. Mà Diệp Sát cũng là nhân cơ hội cư trú hướng về phía trước, đi đến Đi Đắc trước mặt. Alaska Xiên bắt cá voi ra khỏi vỏ. Phốp, Alaska Xiên bắt cá voi mang ra một đạo phong mang, hướng về phía trước quét qua, trực tiếp đâm vào Đi Đắc cái cổ bên trong. Diệp Sát quát nhẹ lấy, hướng về phía trước không ngừng cất bước, mà Đi Đắc thì là tiệt tiệt bại lui. Lão gia hỏa, Diệp Sát giống nói, ngươi đáng chết rồi. Phốp, một mực đem Đi Đắc bước đến góc tường, kinh suốt hướng về phía trước buông lỏng, trực tiếp từ Đi Đắc trái tim vị trí đâm rồi đi vào. Đi Đắc đồng tử đột nhiên co vào, há miệng liền ngụm lớn phun ra máu tươi. Không, không thể. Đi Đắc bắt lấy Diệp Sát cổ áo, gian nan nói, không thể để cho virus rời đi thí nghiệm căn cứ. Phốp, Đi Đắc lời còn chưa dứt, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm, mang ra một đạo huyết hoa. Diệp Sát nói, không tốt ý tứ, ngươi nói không tính. Đi Đắc tựa vào vách tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, tại vách tường trên mang ra một đạo huyết ấn, lập tức ngã ngồi đến rồi đất trên, nghiêng đầu một cái. Thời gian dần trôi qua không một tiếng động, Diệp Sát ngồi xổm Đi Đắc trước thi thể, nhanh chóng lục lọi lên. Rất nhanh, tại Đi Đắc nội y trong túi, tìm tới một cái kim loại hộp, mở ra xem, mặt trong rõ ràng là một chi chứa có màu vàng dược tề dịch ống nghiệm. Ngươi đạt được rồi bổn nguyên virus, hoàn thành rồi nhiệm vụ tập luyện 1, ngươi giết chết 3 số bổn nguyên zombie. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện 2, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Diệp Sát hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Sát trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát cười lấy đem kim loại hộp ném vào ba lô, sau đó hướng 8 sừng đại sảnh cửa ra vào đi đến. Rất nhanh, Diệp Sát thân ảnh biến mất tại rồi cửa thông đạo. Sau đó, đát, đát, đát, đát, đát, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, tại yên tĩnh sảnh lớn bên trong, hiện ra mấy phần quỷ dị. Sau đó một tên nam người đi tới Đi Đắc trước thi thể, móng tay nhẹ nhàng một vẽ, Đi Đắc bộ ngực liền bị cắt mở. Nam nhân đưa tay tiến trong thi thể, không ngừng móc sờ lấy, một lát sau, liền từ Đi Đắc trong thi thể đào ra một mai máu me đầm đìa hòn đá. Tại hòn đá mặt ngoài trên, vô số mầm thịt ở nơi đó ngọ nguậy, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.